Chương 445, Thiên, Địa, Nhân, Ba Bảng. Lấy ngự phong cảnh chống lại thánh giả võ giả, có hay không có nhưng là to lớn bắc vực, có thể chân chính tìm ra, lại là lắc đắc không có mấy. Có thể làm đến điểm này, đều là các đại tông môn bí mật bồi dưỡng thiên tài, từ nhỏ bồi dưỡng, mới có thể làm đến điểm này. Giống như là Sở Phong Miên dạng này một cái, nhìn căn bản cũng không phải là xuất từ các đại tông môn người, có thể làm cho tới bây giờ một bước này, đã là đủ để làm người ta giật mình. Nhưng là tiếp đó, lại là không người còn xem trọng Sở Phong Miên. Vừa mới Lục Mạc xuất thủ, chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng không xuất toàn lực. Bây giờ Lục Mạc bị chọc giận, toàn lực ra dưới tay, chỉ sợ là Sở Phong Miên, không có chút nào phản kháng cơ hội. Chết cho ta Lục Mạc bước ra một bước, trên thân lực lượng tăng vọt, tất cả lực lượng, tập trung ở hắn một trường bên trên. Một trường này, đột nhiên ngưng tụ vô số linh lực đánh ra, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên đánh qua. Một trường này bên trong uy lực, phảng phất như là một tòa núi lớn, muốn đem Sở Phong Miên hoàn toàn nghiền nát, đè chết. À, đây là lục gia tuyệt kỹ, dây núi ép thần một chiêu này là uy lực, chỉ sợ là đạt tới địa cấp võ kỹ đỉnh phong. Lấy Lục Mạc thực lực, đánh ra một chiêu này đến, chỉ sợ là thần lực cảnh tứ trọng thánh giả, đều muốn chấn áp, nếu là thực lực lại kém một chút, chỉ sợ là sẽ bị trực tiếp đánh chết tươi. Vây xem mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, sợ là bị lan đến gần. Sở Phong Miên ngẩng đầu, chính là cảm thấy một loại vô biên áp lực. Như là kéo dài không dứt dây núi, hướng về hắn chấn áp mà tơ y Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần khinh miệt, cười lạnh một tiếng nói. A muốn chấn áp ta thiên khung muốn chấn áp ta, thiên khung đều muốn vỡ vụn, huống chi là dãy núi chi lực phá cho ta Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, một quyền đánh ra. Âm âm một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh. Lại ở đây vô số người kinh dị trong ánh mắt, cái này liên miên bất tuyệt dãy núi chi lực, tại Sở Phong Miên một quyền phía dưới, triệt để vỡ vụn. Cái này lục gia tuyệt kỹ, dãy núi ép thần, cứ như vậy tại Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời Sở Phong Miên lại là một quyền, đột nhiên đánh ra ngoài, một quyền này, trực tiếp là hướng về kia Lục Mạc, đánh tới. Liền ngay cả Lục Mạc mình, cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là có thể ngăn cản được hạ hắn một chiêu này dễ núi ép thần. Đối mặt với Sở Phong Miên xảy ra bất ngờ một quyền, sắc mặt hắn đều là kinh hoàng vô cùng, không có bất kỳ cái gì tới kịp chống cự, một quyền này đã là đập vào hắn trên ngực. Phốc Lục Mạc ngực. Đê U bị nện ra một cái quyền ấn đến, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi, trực tiếp là ngã trên mặt đất. Bại. Cái này lục gia thiên tài, lục gia nhị công tử Lục Mạc, cứ như vậy bại. Thảm bại. Thậm chí đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Một màn này, phảng phất như là một viên kinh lôi, tại trong lòng mọi người bừng tỉnh. Làm sao có thể Lục Mạc thế mà bại? Một chiêu, chỉ một chiêu Lục Mạc liền bại. Người này thực lực rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào mới được. Lục Mạc tại lần này kêu thảm khảo hạch người bên trong, đã được xưng tụng là có chút danh tiếng, có khả năng bước vào người bảng nhân vật, bây giờ thế mà liền thua thảm như thế. Vô số vây xem Chu Nở Dê Nhân, mặt lộ vẻ ngốc trệ, nhìn xem Sở Phong Miên, triệt để sợ ngây người. Lúc đầu Bo Nở Ho coi là, Sở Phong Miên đối mặt Lục Mạc, chỉ là tại cậy mạnh thôi. Không nghĩ tới. Sở Phong Miên thế mà thật có thể đánh bại Lục Mạc, vẫn là như vậy dứt khoát, thực lư cờ thế na y, đơn giản đủ để bằng được đại tông môn bên trong bồi dưỡng được tơ y thiên tài. Lần này người mới bên trong, lại là xuất hiện như thế hắc mã. Có thể một chiêu đánh bại Lục Mạc, xem ra hắn nhất định đủ để bước vào đến người trong bảng, thậm chí khả năng bước vào người bảng trước 100 tình trạng. Bây giờ thể hiện ra thực lư cờ thế na y. Mới là người bảng trước 100 tình trạng sao nghe được Chu Nở Dê Nhân tiếng nghị luận, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Người này bảng, cũng là Bắc Mang trong học viện một cái bảng danh sách, trong đó bình chọn, chính là Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử thứ tự. Dô Nở Dê Nhau võ giả thông qua khảo hạch, đều sẽ trở thành Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, chỉ có số rất ít tình huống đặc biệt, trực tiếp bị một ít trưởng lão coi trọng, trực tiếp tiến vào nội môn. Khả năng này, vạn không đủ một. Cho nên đại bộ phận võ giả, đều sẽ trước trở thành Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, đang từng bước tấn thăng nội môn. Trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, chính là liền có thể đưa thân người bảng, hàng năm Bắc Mang học viện, đều sẽ cử hành luận võ. Lấy thực lực, thơ y sắc thực định thứ tự. Có thể leo lên người bảng đệ tử, đều là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, địa vị cao thượng, ở ngoại môn một tay che trời, có thể thu hoạch vô số tài nguyên. Thả ở bên ngoài, Debu xem như nhất phương nhân vật. Bất quá người bảng, vẹn vẹn thấp nhất bảng danh sách, tại đi lên, còn có cái này địa bảng, thiên bảng. Địa bảng võ giả, đều là Bắc Mang học viện nội môn đệ tử, mà thiên bảng võ giả, thì đều là Bắc Mang học viện đệ tử hẳn giống. Giống như là thiên bảng võ giả, tại Bắc Mang học viện địa vị, chỉ sợ Debu không thể so với một ít trưởng lao muốn thấp, có được đại quyền, mặc dù là đệ tử, lại đa đi vào cao tầng, quyền lợi cực lớn. Bây giờ Sở Phong Miên bày ra thực lực, mặc dù không đủ hắn chân chính 1/10, nhưng lại chỉ có thể xếp tới người bảng 100 tên tà hữu. Cái này Bắc Mang học viện nội tình, so với hắn tưởng tượng còn phải thâm hậu. Liền xem như Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng địa bảng bên trong một số người chống lại, thiên bảng võ giả, còn xa xa không phải Sở Phong Miên có thể chống lại tồn tại. Bây giờ Sở Phong Miên, tại Bắc Mang trong học viện, không thể nói không có chút nào địa vị, nhưng là chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật, bất quá Sở Phong Miên sớm muộn cũng muốn đạp bằng Bắc Mang học viện. Sở Phong Miên tương lai muốn hủy diệt 7 đại tông môn, Bắc Mang học viện, lại đáng là gì? Nhị thiếu gia chợ đen cửa vào, đột nhiên xuất hiện một tôn lão giả này, một chút trông thấy cái kia ngã trên mặt đất lục mạc, đột nhiên biến sắc. Đều cút đi lão giả này, một thân linh lực đột nhiên ngoại phong ra, hướng về Sở Phong Miên bên này xông lại đây, tựa nở dê chung quanh vô số vây xem chu nở dê nhân, Debu cho trực tiếp chấn mở. Đây là lục gia quản gia, lục tín nghe đồn hắn cảnh giới, đã là đủ để đạt tới đỉnh phong thánh giả, chỉ là một mực các bách, không có đột phá. Lại là tôn này hung nhân tới chúng ta nhanh chóng rời đi, miễn cho bị lan đến gần. Nhìn thấy cái này lục tín đến đây, chung quanh không ít vây xem võ giả đều là vội vàng nhượng bộ mở, miễn cho bị lan đến gần. Cái này lục ra người, từng cái đều là cực kỳ phách lối, cái này lục tín phách lối, càng là không thể so với lục mạc phải kém. Dạng này một tôn hung nhân, bon ở ho cũng không dám đắc tội. Tin thúc lục mạc nhìn xem lục tín đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, vội vàng hô lớn. Tin thúc, liền là người này đã thương ta lục mạc một bên hô to, một vừa chỉ Sở Phong Miên. Lục tín hai mắt, thuận lục mộ phương hướng, nhìn về phía Sở Phong Miên đường. Tiểu bối, liền là ngươi không coi ai ra gì, dám đánh thương lục gia chúng ta người xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.